Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 4, cam dỗ ở khắp mọi nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải lần đầu tiên Lương Vi Ninh châm thuốc cho Trần Kính Uyên, nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó khác biệt. Sau khi châm xong, cô lập tức hối hận. Nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó, cô lo rằng hành động này sẽ càng khiến người khác hiểu lầm. Lương Vi Ninh tự làm mình sợ hãi với những suy diễn trong đầu. Thần ngày không sợ bóng nghiêng, chuyện không có thật. Tại sao lại tự PUA chính mình chứ? Trên sofa, sau khi nhả một làn khói mỏng, Trần Kính Uyên nửa nhắm mắt, hỏi cô qua lớp khói mờ. Thư ký Lương, cô có bạn trai chưa? Câu hỏi nghe rất bình thường, nhưng đây là vấn đề cá nhân. Nếu là lúc khác, Lương Vi Ninh chắc chắn sẽ trả lời thật. Nhưng không hiểu sao lần này, để hợp lý hóa cho sự xuất hiện của chiếc bao cao su và chứng minh mình trong sạch, cô lại dối lòng mà đáp. Có rồi à? Trong mơ thôi. Khi cô nói dối một cách nghiêm túc, trông chẳng khác gì học sinh tiểu học thề thốt rằng bài tập bị chó ăn mất. Lương Vi Ninh không biết rằng dáng vẻ này của mình lại đáng yêu đến mức nào. Sau câu trả lời đó, Trần Kính Uyên không có phản ứng gì đặc biệt. Cô liền cầm tách trà lên, thổi nhẹ một hơi rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đúng lúc ấy, cô nghe thấy tiếng anh cười khẽ. Tiếng cười ấy khiến cô không biết anh tin hay không tin. Nhưng dù sao, anh cũng không hỏi thêm gì nữa. Rời khỏi biệt thự, cô chậm rãi theo Minh Thúc ra đến cổng. Minh Thúc lịch sự nói, tôi tiễn cô đến đây, thư ký Lương đi cẩn thận nhé. Cô gật đầu cảm ơn, mỉm cười chào tạm biệt, ngồi trên taxi, qua cửa sổ, cảnh vật lướt qua nhanh chóng. Xe chạy dọc đường Bạc Phù Lâm hướng về Trung Hoàn, giữa chặng, xe bị kẹt một chút, đến công ty đã mất hơn một giờ. Với việc cô đi ra ngoài, Vivi xin nghỉ phép. Hôm nay phòng thư ký trở nên yên ắng hơn thường lệ. Khi cô đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có vài trợ lý thực tập. Thấy cô, họ lần lượt chào hỏi, sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Ngồi vào bàn làm việc, cô mở máy tính, đăng nhập email công việc. Hộp thư đầy những email chưa đọc, tất cả đang chờ cô trả lời từng cái một. Không biết đã ngồi bao lâu, cho đến khi ánh hoàng hôn đổ dài trên mặt biển xa xa, gần đến giờ tan làm. Cố Doãn Chân nhắn tin hỏi cô mấy giờ về nhà. Hai người họ cùng thuê một căn hộ ở khu Quỳ Thanh, Tân Giới. Từ Trung Hoàn đi tàu điện ngầm đến Thanh Y chỉ mất 4 trạm. Khu vực này tuy nhà ở cũ kỹ, không bằng những căn hộ thương mại, nhưng bù lại đông dân cư, đầy đủ hơi thở cuộc sống. Quan trọng nhất là tiền thuê tương đối rẻ. Khi về đến nhà, cô vừa thay giày xong đã thấy trên bàn ăn bày sẵn 3 món mặn, 1 món canh và 4 lon bia. Nhìn về phía nhà bếp, cô thấy Cố Doãn Chân đang bận rộn, liền hỏi. Hôm nay không cần lái xe à? Tiếng xào nấu ngưng lại vài giây, sau đó là ánh mắt cô bạn ném ra như muốn bảo cô tự hiểu. À, suýt nữa quên mất, hôm nay là thứ sáu. Theo quy định của câu lạc bộ Sen, nhân viên không thuộc hợp đồng bản địa không được tự ý nhận đơn hàng. Nói trắng ra là cố ý chèn ép dân ngoại tỉnh. Lương Vi Ninh âm thầm, gửi lời hỏi thăm. Tổ tiên 18 đời của ông chủ câu lạc bộ đó, sau đó quay vào rửa tay. Khi cô trở ra, mọi món ăn đã được dọn sẵn. Bàn ăn nhỏ nhưng đủ chứa một chiếc bàn vuông vừa vặn. Cả hai mở nắp lon bia, cụng nhau một cái. Cố Doãn Chân nói, cuối tuần này mình phải ra biển một chuyến. Cậu ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng để khi mình về thấy tủ lạnh còn trống hơn mặt cậu. Lương Vi Ninh vừa ăn vừa lầm bầm, ra biển gì chứ? Rõ ràng là giấu mình đi nuôi chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Doãn Chân giả bộ cười, tay vỗ nhẹ lên đầu cô. Dù có, thì cũng chỉ là chó hoang, có tốt thế nào cũng không bằng ở nhà. Thật có à? Cô lập tức mất bình tĩnh, dò hỏi. Vậy hôm qua cậu về nhà lúc nửa đêm là đi chơi bời với ai đúng không? Cậu nghĩ nhiều rồi, vậy cái bao cao su trong túi mình là sao? Bao cao su, sau vài giây dừng lại. Cố Doãn Chân thản nhiên đáp. Hôm qua mình đi đón khách ở sân bay, ai ngờ anh ta lại dẫn theo cả vợ. Cậu thử nghĩ xem, đi Macau mà dẫn vợ theo là ý gì? Nhưng đã đến thì mình cũng phải làm tròn trách nhiệm chủ nhà. Khách sạn do mình đặt, còn chu đáo chuẩn bị mấy thứ đó cho họ. Kết quả, chẳng dùng cái nào, tại sao? Cố Doãn Chân nhún vai, người ta đang cố gắng thụ thai. Ồ, sự thật sáng tỏ. Nhắc đến chuyện hôm nay đi đưa tài liệu, Lương Vi Ninh không nhịn được mà kể lại sự cố xấu hổ. Nghe xong câu chuyện đầy tính bi hài, thủ phạm chính Cố Doãn Chân lại chẳng tỏ chút hối lỗi nào. Thấy cô đầy vẻ trầm ngâm, Cố Doãn Chân tò mò hỏi. Nói thật đi, ngày nào cũng làm việc cạnh người như Trần Kính Uyên, vừa có quyền vừa có tiền, cậu chưa từng bị cám dỗ chút nào à? Làm thư ký, cám dỗ lúc nào chẳng có. Nhưng mà, cậu từng thấy dân thường trèo lên được kim tự tháp chưa? Nói ngắn gọn, Lương Vi Ninh cũng chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi bình thường. Một cô gái trẻ, đứng trước một người đàn ông đầy quyền lực, khó lòng hoàn toàn không cảm xúc. Nhưng sự ngưỡng mộ của cô đối với Trần Kính Uyên không hề liên quan đến tình cảm nam nữ. Cô cảm thấy hiện tại mình giống như đang đứng trên vai của người khổng lồ để nhìn thế giới. Lý trí luôn chiếm thế thượng phong, không có bạn thân bên cạnh vào cuối tuần, cô đơn, buồn chán và lạnh lẽo. Ở nhà, Lương Vi Ninh chơi game, nhưng vừa đăng nhập, cô phát hiện tài khoản của mình đã bị hack. Không cam tâm, cô thử liên hệ bộ phận hỗ trợ để lấy lại tài khoản, nhưng không thành công. Càng nghĩ càng tức, cô quyết định dùng số điện thoại công ty đăng ký một tài khoản mới. Sau đó, vào khu vực công cộng, nhập tên tài khoản cũ của mình và gửi một tin nhắn riêng. Tên trộm tài khoản đáng ghét, nguyền rủa ngươi ăn không kịp nóng. Mắng xong, cô cảm thấy hả hê phần nào, rồi cầm cốc đi vào bếp làm nước ép. Vài phút sau, quay lại, cô thấy trên màn hình xuất hiện một thông báo. Đăng nhập thất bại, đã bị cưỡng chế thoát tài khoản. Lương Vi Ninh, ngay sau đó, màn hình đếm ngược bắt đầu. Khi số đếm về không, màn hình bị thay thế bởi hình ảnh những chiếc đầu lợn màu hồng. Lương Vi Ninh, đúng là không chịu nổi. Không còn cách nào khác, chiều chủ nhật, cô mang máy tính đến khu sửa chữa điện tử ở Sa Điền. Ông chủ tiệm, nói giọng Quảng Đông, hỏi, có vấn đề gì vậy, cô gái xinh đẹp. Cô mở máy tính, đẩy màn hình về phía ông ta. Bị nhiễm virus rồi, nghe giọng cô chuẩn xác, ông chủ chuyển sang tiếng phổ thông, vừa kiểm tra máy vừa đùa. Trẻ vậy mà đã tìm bạn trai qua mạng, mấy trang đó đừng bấm bừa nhé. Cảm ơn, tôi không có sở thích kỳ quái đó. Sau khi thanh toán tiền đặt cọc, ông ta bảo phải chờ 3 tiếng. Gần đó là trường đua ngựa Sa Điền. Hôm nay lại đúng ngày có cuộc thi. Ông chủ tiệm đề nghị cô ghé qua xem, tiện thể thử vận may. Từ nhỏ đến lớn, vận may tài chính của Lương Vi Ninh khá tốt. Không có việc gì làm, cô cũng quyết định đi xem. Khi đến trường đua, khán đài vòng cung ngoài trời đã đông nghẹt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sân đua, các huấn luyện viên và kỵ sĩ đang dắt những con ngựa tham gia thi đấu ra chào khán giả, đi vòng quanh 2 lần để người xem quyết định đặt cược. Những con ngựa thi đấu đúng là đẳng cấp, lông bóng mượt như lụa, thân hình khỏe mạnh, uyển chuyển, nhìn từ xa, gần như con nào cũng có dáng dấp của một nhà vô địch. Tuy nhiên, dù là chọn người hay chọn ngựa, Lương Vi Ninh luôn có thói quen dựa vào dữ liệu để đưa ra quyết định. Cách chương